Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Giải Trừ Tuyệt Tình Sinh Tử Cổ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên có thể cảm giác được đau đến nàng run rẩy không ngừng thân mình. Hắn cúi đầu, nhìn nàng đau đến thần xác, đen như mực đáy mắt tràn đầy đau lòng, Tịch Nhi. Tịch Nhi, một hồi liền hảo, thực mau liền sẽ qua khứ, hắn mềm nhẹ trấn an nàng. Bắt đầu phối hợp nàng giải độc cổ, Lâm Vân Tịch cắn chặt khớp hàm. Khóe môi bị nàng cắn xuất huyết tới, tê tâm liệt phế thống khổ thanh. Làm ở bên ngoài Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím. Nháy mắt quay đầu lại nhìn về phía cửa động, Vân công tử. Làm sao bây giờ, cô giống như rất thống khổ. Lạc Thiên Tím nghe này tiếng kêu thảm thiết, trong lòng đặc biệt khó chịu. Rốt cuộc phải có nhiều đau, mới có thể kêu thảm thiết thành như vậy. Vân Đằng Phong trầm mặc không nói lời nào. Tịch Nhi biết này độc cổ giải pháp, nàng đáy lòng hẳn là sẽ có nắm chắc, Lạc tiểu thư. Yên tâm đi. Tịch Nhi có nắm chắc, Vân Đằng Phong ngoài miệng nói như vậy. Đen như mực đáy mắt lại tràn đầy lo lắng, này Hàn Chí. Chính là đại trưởng lão cũng không dám đi vào, nơi này là Nam Loan đảo cấm địa. Giống nhau người đều chống đỡ không được nơi này hàn khí. Tịch Nhi chỉ có thất giai tu vi, hắn trong lòng thực lo lắng. Hàn trong hồ, Lâm Vân Tịch thân mình đau đến kịch liệt run rẩy. Móng tay thật sâu khảm nhập Long Diệp Thiên phần lưng làn da. Một cổ máu theo Long Diệp Thiên đường cong duyên dáng phần lưng cơ bắp chậm rãi chảy xuống ở hàn. Trong hồ, một cái nhàn nhạt ngân quang, tiềm tàng ở xương trắng hạ, chậm rãi du hướng Long Diệp Thiên, Lâm Vân Tịch khóe mắt vẽ ra tinh hoánh dịch thấu nước mắt. Khóe miệng ào ạt chảy ra máu tới, nước mắt cùng máu hỗn hợp ở bên nhau. Hình dáng thê thảm làm người không nỡ nhìn thẳng. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên thống khổ nhìn chăm chú nàng. Thanh âm nghẹn ngào, hắn vươn cánh tay dài, nâng nàng đầu, ôn nhu hôn nàng. Lâm Vân Tịch cảm giác linh hồn của chính mình đều đang run rẩy. Ở đau, như vậy đau, là nàng suốt đời trải qua thống khổ nhất đau, giải cổ quá trình. Làm thân thể của nàng đau đến làm nàng muốn đi chết. Mỗi một lần, nàng đều chịu đựng, mỗi một lần đều là đau lòng tận xương xé tim phổi. Vạn tiễn xuyên tâm, can đảm dục nứt, đau đến làm nàng vô pháp thừa nhận đau. Diệp, đau quá, Lâm Vân Tịch thanh âm nức nở, nàng thần trí không rõ, đầu không ngừng sau này ngưỡng, buồn bã rơi lệ nước mắt, không ngừng tích nhập hàn trong hồ Tịch Nhi, ở nhẫn một hồi, thực mau liền sẽ quá khứ, hắn ôn nhu nói. Hắn không biết, giải này tuyệt tình sinh tử cổ, sẽ như vậy đau, nàng chưa bao giờ nói cho hắn, muốn giải này đáng chết cổ độc, nàng sẽ như vậy thống khổ. Hắn đen nhánh như mực thâm mắt, thống khổ cùng phẫn nộ đan chéo ở bên nhau, nàng che giấu chính mình, vì cái gì chỉ có nàng ở đau. Mà chính mình giờ phút này lại có thể hưởng thụ đến thể xác và tinh thần sung sướng cảm giác ô ô. Lâm Vân Tịch lần đầu tiên bị khóc giống, nàng xem nhẹ chính mình thừa nhận năng lực, cũng xem nhẹ này độc cổ lực lượng. Tịch Nhi, hảo, mau hảo, Long Diệp Thiên gắt gao ôm nàng, làm nàng gắt gao dán ở trong lòng ngực hắn, hắn giải cổ động tốc độ nhanh rất nhiều. Lâm Vân Tịch nháy mắt thân thể nóng lên, nàng trong thân thể phát ra phịch một tiếng thanh âm, tâm mạch nháy mắt lệch vị trí. Lâm Vân Tịch nháy mắt mềm như bông ngã vào Long Diệp Thiên trong lòng ngực. Sắc mặt tái nhợt đến dọa người, năm chứa cùng u đốt quang mang. Dần dần dung nhập đến nàng trong cơ thể, ở nàng trong cơ thể đau đớn được đến giảm bớt khi. Người cũng nháy mắt ngất xỉu đi, kia đau đến vô pháp ngôn ngữ thống khổ. Rốt cuộc kết thúc, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Rốt cuộc đi qua, thành công. Nàng có thể nghe được nàng trong cơ thể cổ trùng bạo phá thanh âm. Trong nháy mắt kia, nàng đau như ruột gan đứt từng khúc. Long Diệp Thiên nhìn năm chứa cùng u đốt quang mang biến mất. Hắn nhanh chóng mà đem hai dạng linh khí thu hồi tới. Tịch Nhi, đọc cổ dài, về sau, ta lại có thể nắm tay ngươi đi rồi, Long Diệp Thiên thân mình kích động run rẩy. Hắn vươn lạnh lẽo bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của nàng, nhìn nàng tái nhợt như tuyết sắc mặt, hắn ánh mắt càng thêm thâm u, tâm như đao cắt, độc cổ một dài, hàn khí bức người, hắn đáy mắt đột nhiên cả kinh, nhanh chóng đem Lâm Vân Tịch đưa vào hắn không gian, Long Diệp Thiên đang muốn đứng dậy. Chung quanh phảng phất có long tiếng huýt gió truyền ra, cùng với này nói rất nhỏ long khiếu. Trên tay hắn rồng ngâm giới thượng, tản mát ra một tia ngân quang thực nhu hòa, dần dần dung nhập rồng ngâm giới, Long Diệp Thiên ngạc nhiên nhìn này kinh ngạc một màn. Hắn tra quá rồng ngâm giới tư liệu, rồng ngâm giới kinh diễm hậu thế, liền có thể ngạo thị trời cao. Tịch Nhi làm hắn mang rồng ngâm giới nguyên nhân. Chẳng lẽ là, Long Diệp Thiên kinh ngạc nhìn chung quanh. Kia đạo ngân quang tựa hồ đến từ chính này hàn trong hồ a. Một tiếng đau hô từ Long Diệp Thiên trong miệng bùng nổ mà ra. Tuấn nhan thượng nháy mắt mồ hôi lạnh đầm đìa, Long Diệp Thiên nhanh chóng cúi đầu nhìn thoáng qua. Ngón tay thượng rồng ngâm giới, một giọt huyết nháy mắt dung nhập rồng ngâm giới, hắn hơi hơi nhíu mày. Rồng ngâm giới cư nhiên tự động cùng hắn khế ước, hắn trong lòng giật mình không nhỏ. Này rồng ngâm giới chính là ma vực chi thành, như thế nào sẽ tự động cùng hắn khế ước? Long Diệp Thiên ngước mắt nhìn thoáng qua chung quanh, trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, ầm ầm ầm. Chung quanh màu trắng ngà vách đá nháy mắt đong đưa lên, nhanh chóng mà lăn xuống ở hàn trong hồ. Long Diệp Thiên trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, nơi này muốn sụp, hắn nhanh chóng mà đứng dậy. Tình tráng thân hình ở xương trắng lượn lờ chung, mơ hồ có thể thấy rõ ràng kia to lớn tình tráng mê người thân thể, hắn nhanh chóng mà mặc xong quần áo, lại cầm lấy trên mặt đất Lâm Vân Tịch băng ngọc linh y. Nhanh chóng mà ra bên ngoài biên phi thân rời đi, hắn thân mình vừa mới dừng ở ngoài động, cửa động đã bị cự thạch ngăn chặn. A, Lạc Thiên Tím nhanh chóng mà chạy tới, không thấy Lâm Vân Tịch. Nàng nôn nóng hỏi, dượng, ta cô đâu, nàng ở ta trong không gian, Long Diệp Thiên thanh âm nhàn nhạt. Ánh mắt lại u lãnh bị nham thạch lấp kín cửa động, quân thượng. Độc cổ giải sao, Vân Đằng Phong hỏi, nhớ tới muội muội kia từng tiếng kêu thảm thiết, tâm cũng đi theo khẩn trương lên, đã giải. Chúng ta trở về, Long Diệp Thiên trong thanh âm mang theo một tia áp lực thống khổ. Ngay cả chung quanh không khí đều đông lạnh vài phần. Hắn mang lên bọn họ hai người, hướng đỉnh núi phi thân mà đi, ba người vừa mới rơi xuống đất. Liền nhìn đến Nam Loan đảo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão dẫn người chặn bọn họ đường đi, đại. Trưởng lão một thân màu trắng tố bào, hạc phát đồng nhan, căng chặt sắc mặt đường cong sắc bén, mày kiếm phi rút, ánh mắt bạc tình như lưỡi đao đạm mạc. Vừa thấy chính là một cái phi thường nghiêm khắc người, hắn nghẹn ngào thanh âm. Tức giận làm cho người ta sợ hãi. Vân Đằng Phong, ngươi cái này phản đồ, ngươi cư nhiên dẫn người hủy hoại hàn trí. Long Diệp Thiên đại khí nghiêm nghị đi phía trước mại một bước. Bá đạo, cường thế, quân lâm thiên hạ, hắn mắt đen âm trầm nhìn đại trưởng lão. Khóe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt châm chọc, đây là bổn quân lãnh thổ. Bổn quân chẳng lẽ không thể có? Ngươi là, đại trưởng lão nhanh chóng mà nhìn thoáng qua vẫn như cũ là một đầu tóc bạc nhị trưởng lão, ngươi. Là cái gì ngươi? Nhị trưởng lão nghiêm túc hỏi. Có thể tự xưng bổn quân ngươi? Chẳng lẽ là, nhị trưởng lão chính nghi hoặc hết sức? Long Diệp Thiên lấy ra một khối kim bài. Dưới ánh trăng, kim bài thượng kim quang lóng lánh, tôn quý khí phách, nhưng kim bài thượng cái kia long tự. Lại rõ ràng ánh vào đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đáy mắt. Hết chương.